Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1300, Tạo Hóa Lực Lượng. Converted by, thất giả thời gian, 07:32, 50 ngày ở cái kia quét ngang tất cả hào quang ba màu hướng về giữa hồ mọi người xung kích tới được. Chớp mắt. Lúc trước thiên miếu linh sư bày xuống mấy ngàn khối trên trận bàn đồng thời bay lên trong suốt. Hào quang, vô số trong suốt hào quang nhanh chóng dệt thành ra một cái trong suốt như mộng như ảo kết giới. Diệp Chân con mắt đột nhiên địa chừng lớn. Cái kia hào quang ba màu dĩ nhiên trực tiếp đi qua cái này do mấy ngàn khối trận bàn tạo thành. Trong suốt kết giới, nhưng càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là cái kia có thể mang huyền cung cảnh cường giả ung dung hóa thành cho tàn hào quang ba màu đi qua. Diệp Chân bọn họ, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Liền phảng phất hai người không phải ở vào đồng nhất cái trong không gian giống như vậy. Thật sự lông tóc không tổn hại. Diệp Chân bên cạnh Liễu Phong con mắt xoay mình trừng lớn. Huyễn hư hai giới đại trận. Trên đời dĩ nhiên thật sự có loại này thần diệu vô biên trận pháp tồn tại. Liễu Phong âm thanh âm vang lên chớp mắt, theo cái kia hào quang ba màu đi qua đại trận, cái kia mấy ngàn khối tạo thành huyễn hư hai giới đại trận trận bàn. Dồn dập nổ thành mảnh vỡ, tự tay khống chế đại trận này thiên miếu thanh điện phó điện chủ Phan Tố khóe miệng dâng lên một tia huyết tuyến, nhìn đổ nát trận bàn. Con người lập tức thì có chút đỏ lên, thiên miếu hiếm hoi còn sót lại hai bộ huyễn hư hai giới đại trận trận bàn một trong. Ngày hôm nay liền hủy ở tay của lão phu bên trong. Phàn Tố âm thanh cực kỳ thương tiếc, hầu như là hào quang ba màu sóng trùng kích đi qua chớp mắt. Giữa bầu trời thẳng bỗng dưng lơ lửng trường nhạc công chúa. Đột đất phảng phất chịu đến chấn động giống như vậy. Thân hình không bị khống chế từ giữa bầu trời rơi xuống. Địa công công xoay mình phóng lên trời. Tiếp được hai mắt nhắm nghiền trường nhạc công chúa. Cùng lúc đó, địa công công hai tay áo bên trong tung một chiếc quanh thân lập lòe vô số phù văn ánh sáng to lớn. Tàu bay, lên chu, đi. Tàn dư 2,500 người như ong vỡ tổ bình thường leo lên tàu bay. Diệp Chân đã việc đáng làm thì phải làm chỉ huy lên đến. Viêm linh bạo ma nỏ chuẩn bị. Phá thiên chu long nỗ chuẩn bị. Linh thạch đưa lên. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó tiến hành tàu bay diễn luyện sẽ là vào lúc này dùng tới. Hết thảy tất cả đều phảng phất có nghiêm mật cực kỳ kế hoạch cùng bước đi. Tựa hồ hết thảy đều tại lần này kế hoạch bố trí người nắm trong bàn tay. 1000 cỗ viêm linh bạo ma nỏ cùng 10 chiếc phá thiên chu long nỗ đồng thời phát sinh khủng. Bố tiếng rít chói tai. Đang tàu cao tốc phía sau bầu trời. Xoay mình dày đặc cực kỳ nổ tung vô số viêm linh bạo ma tiễn. Rình giết những kia truy giết tới người may mắn còn sống sót. Tàu bay tốc độ trong thời gian ngắn liền tăng lớn đến cực hạn. Trường nhạc công chúa phủ thân vệ không nhàn rỗi. Tổ thần điện thiên không tế ti cùng tinh tế cũng không nhàn rỗi. Lượng lớn đủ loại thuốc bột bị bọn họ phảng phất dương cao xa bình thường tung đi ra ngoài. Đang tàu cao tốc phía sau bày xuống nhất trọng sắc thái tươi đẹp không nhận ra chướng. Những kia gào thét đuổi theo man nhân võ giả. Chỉ hấp một cái, liền một đầu năm hạ xuống bầu trời. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là thần hồn của hắn sức mạnh. Dĩ nhiên không cách nào đi qua cái kia do đủ loại thuốc bột ngưng tụ thành không nhận ra chướng. Thấy thế, Diệp Chân bên cạnh một bên Cổ Thiết Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện tựa hồ có hơi thả lỏng. Còn không chờ Diệp Chân nhắc nhở Cổ Thiết Kỳ, địa công công đột nhiên liền điên cuồng hét dầm lên, nguyên bản liền lanh lảnh tiếng nói trở nên sắc nhọn cực kỳ. Gia tốc, tất cả mọi người, đem bọn người hết thảy sức mạnh đều chuyển tàu bay bên trong. Nhanh, tàu bay bị một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt. Theo bản năng, Diệp Chân đưa tay đặt tại tàu bay một chỗ trận pháp tiết điểm lên. Linh lực trong cơ thể liều lĩnh toàn bộ oanh tiến vào. Tàu bay trong ngoài ánh sáng xoay mình trở nên đâm lộ ra cực kỳ. Tàu bay phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng thân lánh âm thanh. Tốc độ xoay mình so với tiền đề lên trước gấp 10 lần có thừa. Tốc độ tăng vọt bên dưới. Tàu bay xẹt qua chỗ. Dĩ nhiên cùng hư không ma sát ra một vệt lửa. Giữa bầu trời mây khói một hồi biến ảo. Một cái lớn vô cùng đầu người mình rắn hư ảnh ở trên bầu trời xoay mình ngưng hiện. Cát Huyền trong thời gian ngắn liền chỉ vào cái này hư ảnh mắng to lên đến. Này quần phản bội tổ tiên ngoạn ý, dĩ nhiên triệt để nương nhờ vào ma tộc. Bọn họ chỉ có xây dựng cũng cung phụng thượng cổ ma thần thần điện. Mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đưa tới thượng cổ ma thần. Cũng còn tốt, chỉ là bọn hắn cung phụng thượng cổ ma thần phân thân hình chiếu. Phan Tố biểu hiện vô cùng sốt sáng nói. Tuần tra ti chủ quản này một phương làm tình báo chính là cái nào? Dĩ nhiên không có phát hiện trọng yếu như vậy tình báo. Để ta dự đoán sai lầm. Đáng chết, tuyệt đối đáng chết. Địa công công nhìn cái kia dần dần ngưng tụ thượng cổ ma thần hư ảnh rít gào lên đến. Dĩ nhiên ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Chờ bản nguyệt tế trở lại. Nhất định tự tay lột ra hắn. Cát Huyền thú tranh cực kỳ quát lên, hiện tại chúng ta có thể không có thể còn sống trở về. Đều là vấn đề, nhanh, nhanh muốn biện pháp giải quyết. Địa công công âm thanh cấp thiết cực kỳ, bách bên trong, linh chu nhất định sẽ tan vỡ. Càng quan trọng chính là, chúng ta tuyệt đối không thể chống được bách tức, phòng trừng dùng không được 30 tức thời gian. Trước mắt này thượng cổ ma thần phân thân hình chiếu sẽ triệt để phá hủy chúng ta linh chu. Cát Huyền nói. Phan Tố biểu hiện trở nên cực kỳ cứng cỏi nghi. Lão phu ít nhất có thể kéo dài hắn 10 tức thời gian. Hơn nữa, lão phu có thể để cho này phân thân hình chiếu biến thành người mù. Nói, Phan Tố cũng đã đem trước đây một mũi tên đánh giết man tộc thánh nữ màu xanh sẫm trường cung lấy đi ra, nhưng lần này liên lụy tên dài, nhưng là một cái phát tán ngập trời mùi máu tanh màu máu tên dài. Diệt linh huyết tiễn ngươi đều mang đến. Quá tốt rồi, ngươi lần này mang theo mấy cây, nếu như nhiều mang mấy cây, chúng ta thì có cứu. Cát Huyền vui vẻ nói. Còn nhiều mang mấy cây. Này diệt linh huyết tiễn mỗi luyện chế một cái. Liền muốn tiêu hao thời gian ngàn năm. Lần này, phong chủ tổng cộng cho phép ta mang theo 2 cái đi ra bảo mệnh. Phan Tố nói. 2 cái. Cát Huyền ánh mắt vui vẻ. 2 cái mới có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Được, phải xem ngươi rồi. Lão phu lần này ra ngoài. Thế nhưng không lưu di ngôn. Nếu như lão phu cứ thế mà đi thôi à? Như vậy lão phu cái nhóm này con cháu. Không chờ người khác trừng trị bọn họ. Khả năng bản thân trước hết sẽ giết cho máu chảy thành sông. Tiếng cười dài bên trong. Phan Tố lần thứ 2 kéo mở cái kia màu xanh sẫm màu máu trường cung. Vạn tà chu linh. Phan Tố thiệt chán sấm mùa xuân tiếng giống giận dữ vang lên. Huyết sắc mũi tên thì có như toàn như gió bắn về phía cái kia đầu người mình rắn thượng của ma thần. Phân thân hình chiếu, cùng một giây, đứng sau lưng Phan Tố hơn 300 thiên miếu linh sư trong miệng máu tươi phun mạnh. Lấy trong miệng phun ra máu tươi ở trong hư không hội ra vô số huyền ảo tà dị phù văn. Trong phút chốc, mắt trần có thể thấy các loại màu đen, màu xám, huyết sắc. Màu đỏ thấm các loại trong thiên địa mặt trái khí tức như bay hội tụ hướng về cái kia huyết sắc. Mũi tên, trong thời gian ngắn liền để cái kia huyết sắc mũi tên đã biến thành một đạo dài đến mấy ngàn mét. Cột sáng, cùng một giây, Cát Huyền đột nhiên một bước bước ra. Miệng tụng thần nói thời khắc, đỉnh đầu bay ra một viên màu bạc ngôi sao châu, bắn ra vô số ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc bay ra chớp mắt, trong hư không nguyên bản lờ mờ chu thiên tinh thần ánh sáng đột nhiên sáng ngời. Vô số ngôi sao ngân quang liền từ giữa bầu trời phóng xuống. Cát Huyền phía sau hơn 300 tên thiên không tế ti cùng tinh tế đồng thời tiến lên một bước. Các tiếp dẫn một đạo tinh quang, bắt đầu nhanh chóng đan dệt dẫn dắt lên đến. Tinh quang dày trước bên trong, một đạo óng ánh tinh quang vòng xoáy đang tàu cao tốc trung tâm chậm rãi mở ra. Tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.